Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hiện giờ thì đang là 6 giờ tối rồi. Mình thì lát nữa tầm 7 giờ thì mình sẽ có việc phải đi. Thế nên là mình sẽ làm một tập ngắn thôi, khoảng 30 phút hơn, để tranh thủ một chút nhé. Rất mong quý vị thông cảm với mình. Hiện giờ thì chúng ta đã thấy được rằng là Diệp Mặc đã chuẩn bị gặp lại Mục Tiểu Vận, đang trên đường tới núi Thần Châu. Mục Tiểu Vận thì đang so tài với cả Trọng Nguyên. Trọng Nguyên này theo như mình phán đoán thì chính là người mà đã đánh một trưởng khiến Ninh Khinh Tuyết bị trọng thương, mất trí nhớ. Và Tề Phó Môn Chủ chính là người đi cùng Trọng Nguyên này. Như vậy thì chúng ta hãy thử theo dõi những diễn biến tiếp theo của tập truyện, xem là có những cái gì không nhé. Liệu rằng Mục Tiểu Vận có được Diệp mà cứu thoát, hay là sẽ dưới một đao của Trọng Nguyên là bị chết, hay là bị thương như thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong tập này. Và hãy xem Diệp Mặc sẽ xử lý Trọng Nguyên cùng Thái Ất Môn như thế nào khi đã lên đến luyện khí tầng 7. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại mình một comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng một tập truyện ngày hôm nay. Mục Tiểu Vận không ngăn cản mà đao của Trọng Nguyên đã giáng xuống dưới. Từng người đang chú ý buổi so tài đều biết rằng vận mệnh Mục Tiểu Vận đã bị một đao kia định đoạt. Một cô gái xinh đẹp như ánh bình minh bị một đao giết chết. Một số người đều không đành lòng nhìn, nhắm mắt lại. Thời điểm đao nguyên trọng sắp bổ trúng Mục Tiểu Vận lại phát hiện đối phương cũng không có ý tứ tránh né, lập tức kinh hãi. Y căn bản không muốn giết Mục Tiểu Vận, lúc này đã không kịp thu chiêu nữa rồi. Y chỉ có thể thầm than vận khí của mình không tốt, thật vất vả mới gặp một người con gái mình thích lại bị chính tay mình chết chết. Nhưng ý nghĩ này của y còn đang xoay vòng lần nữa, nghe được đinh một tiếng, dường như y cảm giác được trong tay chợt nhẹ. Y theo bản năng nhìn đao trên tay, phát hiện trong tay mình đang cầm một cán đao mà thôi. Diệp Lang, là anh sao? Ánh mắt Mục Tiểu Vân trở nên mê ly. Trong lòng cô khi tu luyện Hồng Mông Tỏa Hóa Quyết, thần thức cũng đã rất đáng kinh người. Mặc dù chỉ là luyện khí tầng 3, nhưng thần thức đã tiếp cận hơn 1.000 mét. Tuy rằng cô không ý vận dụng thần thức nhận đi quét, nhưng hơi thở cảm ứng được Diệp Mặc đã đến. Ngày nhớ đêm mong, trông chờ về đấy. Cô hoàn toàn đã quên chính mình đang ở trên lôi đài, quên rằng mình đã xuất ra đao rồi, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên thân người đến như gió này. Cô vừa dứt lời, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của cô, ở hiện tại đã trước mặt cô, đồng thời một cánh tay hữu lực đem cô ôm vào trong lòng ngực. Mục Tiểu Vận toàn thân run rẩy, gắt gao ôm Diệp Mặc, hoàn toàn không nhớ vừa rồi cô thiếu chút nữa đã chết. Diệp Lang, em đang nằm mơ sao? Mục Tiểu Vận thanh âm run rẩy, không thèm quan tâm nhiều người đang nhìn cô. Chính cô sợ mình buông tay, Diệp Lang trong lòng ngực sẽ biến mất. Diệp Mặc vuốt ve khuôn mặt Mục Tiểu Vận một chút, yêu thương nói. Tiểu Vận, em không phải nằm mơ. Xin lỗi em, anh đã tới chậm. Diệp Lang, thật không phải nằm mơ. Mục Tiểu Vận chợt ngẩng đầu dường như muốn chứng thực ý nghĩ của nàng. Nàng nhìn thấy Diệp Mặc đã khôi phục tướng mạo bình thường, không có chút bất thường nào. Cô căn bản không cần xem tướng mạo, chỉ cần rúc vào trong lồng ngực Diệp Mặc, cảm nhận được hơi thở này, chỉ cần nhìn ánh mắt chồng, cô đã biết người trước mắt chồng mình. Cô không nhận nhầm người khác. Anh đã khôi phục tướng mạo. Diệp Mặc an ủi Mục Tiểu Vận một câu. Mục Tiểu Vận chỉ một tiếng, cũng không muốn nhúc nhích. Diệp Mặc vỗ bả vai Mục Tiểu Vận sau đó nói. Tiểu Vận, em đứng lên trước đã, anh muốn chỉnh đốn người kia, y dám giết em. Mục Tiểu Vận nghe xong lời Diệp Mặc nói, trong lòng ngực của hắn đứng lên, tuy nhiên vẫn đứng phía sau Diệp Mặc như cũ, cô sợ hãi mình lại không thấy chồng mình nữa. Trọng Nguyên ánh mắt nhìn trôi đao trong tay giật mình tỉnh lại. Cây đao này là pháp khí tinh phẩm của Đoán Ký Đường, rất cứng và vô cùng sắc bén, nhưng bây giờ lại bị chặt đứt, hơn nữa chỉ còn lại một chuôi đao. Điều này làm cho y gần như không thể tin được. Vừa rồi y nhìn thấy một luồng sáng trắng hiện lên, đao trong tay mình liền bị cắt đứt. Tuy nhiên sau một lúc y kịp phản ứng, y ngẩng đầu nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh lùng mà nói, mày là người nào cũng dám phá hư lôi đài khiêu chiến thì đâu. Diệp Mặc bắn phi kiếm trong tay một chút thản nhiên, lỗ tai mày điếc sao, không nghe thấy Tiểu Vận gọi tao là tướng công hả? Mục Tiểu Vận là người mà Nguyên Trọng chọn. Hiện tại, cô không ngờ đột nhiên xuất hiện một người chồng, khiến Nguyên Trọng lửa giận lập tức dâng lên. Y cũng dám cùng đoạt y phụ nữ, y không kiên nhẫn được nữa. Mày muốn chết, dám cùng bố mày tranh đàn bà. Hôm nay bố mày không cho mày hối hận vì đã vào thế giới này thì không được. Nguyên Trọng chưa kịp nói hết, y đã liên tục trúng vài cái tát, miệng đầy vết máu và răng bị bay đánh ra ngoài. Diệp Mặc bỗng nhiên dừng tay, nhìn, hắn thấy trên lưng Nguyên Trọng mang theo ngọc bội hình tròn, lập tức giơ tay bắt lấy ngọc bội kia. Diệp Mặc cầm lấy ngọc bội mình nhìn một chút, trên mặt ngọc bội rõ ràng viết hai chữ Thái Ất. Hóa ra là mày. Thanh âm Diệp Mặc đột nhiên trở nên lạnh lùng như băng. Trong chốc lát đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thời điểm hai gã trưởng lão phụ trách lôi đài phát hiện Diệp Mặc, hắn đã đem ngọc bội Nguyên Trọng cầm trong tay. Dừng tay. Hai tiếng quát to, hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên đồng thời nhảy ra trên lôi đài. Diệp Mặc giống như không nghe thấy, vẫn lạnh như băng nhìn Nguyên Trọng hỏi. Mấy năm trước, có phải mày đi ra bên ngoài không? Sau đó đánh một cô gái ở Ninh Hải. Làm sao mày biết? Nguyên Trọng kinh hãi, nhìn chăm chăm Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Quả nhiên là đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu. Diệp Mặc chợt cười to, Khinh Tuyết bị người ta đánh mất trí nhớ, nếu không phải mình cho cô một chiếc vòng cổ, phòng trưng cũng đã mất mạng. Hôm nay tên rắc rưởi này lại muốn hạ sát Tiểu Vận, Diệp Mặc sao có thể tha cho Nguyên Trọng. Tuy rằng cười ha ha, nhưng là nào đó có nửa phần nhĩ cười, trên mặt là một mảnh sát ý. Cuồng đồ vô tri, muốn chết. Hai gã luyện võ tiên thiên thấy Diệp Mặc đánh đập Nguyên Trọng răng rơi đầy đất, hơn nữa còn ở trên lôi đài ngửa mặt trên trời cười hô hố, làm sao có thể nhịn được. Hai đạo quyền ảnh mang theo quyền phong gào thét trực tiếp đánh tới Diệp Mặc. Ngay cả hai người nửa bước tiên thiên cũng dám cản rỡ trước mặt mình, Diệp Mặc cũng không nhìn, tùy tay ra hai quyền Diệp Mặc đánh ra đụng vào nội khí quyền phong của hai gã nửa bước tiên thiên. Vừa rồi còn ở trên lôi đài gào thét, quyền phong biến mất không thấy gì nữa, mà quyền phong Diệp Mặc sau khi đánh nát quyền phong hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên này, không ngờ không chút chậm chạp đánh vào trên ngực của hai gã nửa bước tiên thiên. Hai người này lập tức lui về phía sau mấy bước, đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó bay ngược ngã xuống lôi đài. Sau khi hai người rơi xuống lôi đài, lúc này mới dám lấy tay che ngực, vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chăm Diệp Mặc trên lôi đài. Người này vừa rồi rõ ràng không dùng toàn lực. Nếu dùng toàn lực, hai người bọn họ sớm đã chết. Bọn họ khẳng định cho dù là cao thủ tiên thiên, cũng không dễ để đánh bọn họ bị thương như thế. Mà người thanh niên trước mắt lại làm được. Bất kể hắn là thế nào làm được, tu vi hắn tuyệt đối không thấp hơn so với tiên thiên. Ở ghế ngồi Thái Ất Môn là phó môn chủ. Tề phó môn chủ hừ lạnh một tiếng, sau khi nhìn Kim trưởng lão ở bên nói. Ông đi mang Nguyên Trọng về đây. Vâng. Kim trưởng lão đáp ứng liền lập tức phi thân bay đến. Tuy rằng ông ta vừa rồi cũng nhìn thấy Diệp Mặc lợi hại như thế nào, nhưng ông ta cũng là tu vi tiên thiên trung kỳ, đối phó một người tuổi trẻ như vậy dễ như trở bàn tay. Diệp Mặc không đợi Kim trưởng lão bước đến trước mặt liền giơ tay rút lên một cây cờ cao vài trượng bên cạnh đôi đài, sau đó nhìn Nguyên Trọng lạnh giọng. Tao chính là chồng cô gái bị mày đánh đập năm đó, hôm nay mày đợi muốn ra tay với Tiểu Vận, tao sẽ cho mày chết. Cái gì? Nguyên Trọng trên mặt bị đánh không còn hình dáng, nhưng nghe xong lời Diệp Mặc nói, y vẫn ngây dại như cũ. Vừa rồi y cùng sư phụ nói, sự tình qua đó mấy năm, nhưng đảo mắt, người ta liền tìm tới cửa. Nhưng y rất nhanh liền kịp phản ứng, nơi này là sân thi đấu lớn nhất ẩn môn, sư phụ của mình đang đứng trước mặt mình, sư phụ không dễ chịu thua thiệt, nên y lập tức lớn tiếng cười. Mày đã chết đến nơi còn muốn lắm mồm, nếu muốn... Đem vợ mày lên đây, bố mày có lẽ còn có thể xin sư phụ tha cho mày cái mạng chó. Thế ừ. Diệp Mặc lạnh nhìn Kim trưởng lão đang trên lôi đài một chút, bỗng nhiên một cước đá vào trước ngực Nguyên Trọng. Nguyên Trọng miệng còn đang cười ha ha, bỗng nhiên cảm giác mình bay xa lên, xác thực là nói là bị người trẻ tuổi trước mắt đá bay lên. Chỗ cách lôi đài ngoài 20m cũng là một chỗ gác vuông. Gác chung này kỳ thật chính là một nham thạch lớn cao mấy trượng. Ở trên đỉnh nham thạch có một cái chuông lớn. Cái chuông này được dùng cho trận đấu, mỗi trận đấu bắt đầu chính là gõ vào chuông lớn này. Mà lúc này Diệp Mặc trực tiếp đá Nguyên Trọng về phía gác chuông, đồng thời cột cờ trong tay đã biến thành 5 đoạn. Cột cờ 5 đoạn mang theo 5 đạo phong thanh đi theo Nguyên Trọng. Ông, mọi người gần như cũng có thể nghe thấy được tiếng chuông va lớn vào trên gác. Sau tiếng chuông vang, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, nhìn trên tảng đá phía dưới chuông. Lúc này trên tảng đá rõ ràng có một người, chính là Nguyên Trọng bị người trẻ tuổi trên lôi đài kia đá ra. Chẳng phải lúc nãy Nguyên Trọng bày ra một chữ đại bị người ta đánh dính trên mặt gác chuông, cột cờ và trượng bị Diệp Mặc bẻ thành 5 đoạn, trong đó 4 đoạn ngắn dính ở tay chân Nguyên Trọng mà một đoạn dài nhất dính ở cổ họng y. Đoạn dính ở cổ họng kia dài hơn một trượng sau khi dính lên vách đá còn lay động. Bất cứ kẻ nào đều nhìn ra, Nguyên Trọng đã chết không thể chết lại hơn. Mà Kim trưởng lão lúc này vừa vặn mới đi lên đồi đài. Hiện trường yên tĩnh, tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến gần như không bất cứ người nào kịp thời gian phản ứng. Từ Mục Tiểu Vận xuất đao đến Nguyên Trọng Thái Ất Môn ngăn cản về một đao, nhưng Mục Tiểu Vận băng hồ đại ngộ là đồ ngốc đã quên ngăn cản. Hoàn toàn vào lúc này, đao Nguyên Trọng bị một đạo ánh sáng chặt đứt, một người tuổi trẻ hiện ra trên đôi đài, thậm chí còn ôm người con gái tuyệt mỹ kìa. So sánh với nhau thì hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên bị người trẻ tuổi dùng một quyền đánh đuôi, thời gian này càng ngắn hơn. Hiện trường sở dĩ yên tĩnh vì tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện lớn. Nguyên Trọng Thái Ất Môn lại bị giết, hơn nữa còn là ngay trước mặt Tề Phó Môn Chủ Thái Ất Môn. Với tư cách nhìn của mọi người, chuyện này nếu Thái Ất Môn có thể bỏ qua thì mặt trời sẽ không mọc nữa. Mọi người biết nội tình sẽ hiểu được, người vừa rồi giết Nguyên Trọng, mặc dù là đệ tử Tề Phó Môn Chủ Thái Ất Môn, nhưng trên thực tế y là con riêng ở thế tục của gã. Hơn nữa Nguyên Trọng tư chất xuất chúng, cho nên địa vị ở Thái Ất Môn có thể nói dưới mấy người nhưng trên vô số người. Một người như vậy bị loại phương thức giết như thế này sỉ nhục, Thái Ất Môn làm sao có thể bỏ qua. Xong rồi. Kim trưởng lão nhìn người bị đóng đinh kia là Nguyên Trọng, tay chân lạnh như băng, ông ta phải gánh trách nhiệm lớn. Mày muốn chết! Một thanh âm vô cùng tức giận vang lên, một gã lão đạo gầy gò giống như một con chim lớn từ vị trí thủ tịch Thái Ất Môn bay về phía lôi đài. Nhìn Tề Phó Môn Chủ bay về phía lôi đài, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Bay, thực sự là ông ta đang bay, khoảng cách xa như vậy không ngờ trong nháy mắt đã bay qua. Có thể thấy tu vi Tề Phó Môn Chủ vô cùng cao, tu luyện cổ võ đến đoạn cuối cùng tiến triển vô cùng chậm, còn bay chính xác là lướt trong không trung, cái này nhất định phải tu vi đạt tới tiên thiên hậu kỳ mới có thể làm được. Nếu một cao thủ như vậy giận dữ ra tay, tất cả mọi người đều đoán trước được kết cục của Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận trên lôi đài. Chỉ có Diệp Mặc cười lạnh, gã biết đây căn bản không phải là bay, nơi này đã bị cấm bay, cho dù là hắn cũng không thể nào bay được, mà cái gã Tề Phó Môn Chủ kia ở dưới hang đài bàn kia cùng lắm chỉ là trượt trên không trung mà thôi. Ông ta từ chỗ thấp bay đến chỗ cao, tuy khoảng cách hơi xa nhưng dựa vào nội khí tu vi ông ta thì đây không phải chuyện khó. Đối với Diệp Mặc mà nói, việc trượt trên không trung ông ta còn không bằng ngự phong thuật. Tề Khải vô cùng phẫn nộ, ông ta hận bản thân mình sao không ra mặt ngay từ đầu để cho Nguyên Trọng bị giết. Trong khoảnh khắc Nguyên Trọng bị giết đó, sự phẫn nộ ông ta đều lên tới đỉnh điểm. Nhưng trải qua một đoạn đường trượt trên không trung, sau khi đứng trên lôi đài ông ta lập tức bình tĩnh. Tề Khải biết người thanh niên trước mắt có thể trong nháy mắt đánh bại hai gã bán bộ tiên thiên, còn dễ dàng giết chết Nguyên Trọng đã là địa cấp sơ kỳ, hiển nhiên cũng phải là một người không đơn giản. Hoặc nói có chút đáng sợ, không cần đánh Tề Khải cũng biết tu vi đối phương sẽ không kém mình. Nguyên Trọng đã không thể cứu sống, bây giờ phải làm thế nào giết chết một người thanh niên đáng sợ trước mặt này. Diệp Mặc không thèm liếc mắt nhìn Tề Khải đến một cái, mặc dù TV Tề Khải không tồi, nhưng Diệp Mặc biết ông ta căn bản không phải người lợi hại nhất ở đây. Ông ta thậm chí còn không bằng ba người hắn trông thấy tu vi gặp ở thành hàng thì mấy năm trước, cho nên Diệp Mặc cũng không thèm coi Tề Khải ra cái gì. Trong lòng hắn bây giờ chính là nghĩ nếu đã động thủ thì nhất định phải chém qua, thậm chí còn phải đối mặt với rất nhiều cao thủ vây công. Đối với sự vây công của mấy cao thủ tiên thiên, Diệp Mặc không sợ. Nhưng hắn lo lắng chính là Mục Tiểu Vận. Một lát nữa phải động thủ, nếu như không có Mục Tiểu Vận thì hắn có thể không kiêng nể gì, tùy ý chém giết. Nhưng có Mục Tiểu Vận khiến hắn không những phải để ý chăm sóc cô ấy, hơn nữa còn ảnh hưởng đến toàn lực đối địch. Diệp Mặc không biết vì sao Mục Tiểu Vận đã tu luyện 4 năm rồi vẫn luyện khí tầng 3. Đáng nhẽ dựa vào tư chất của cô coi như không đủ tài nguyên thì ít nhất cũng phải đến luyện khí tầng 5 hoặc là tầng 6. Diệp Mặc rất muốn đưa Mục Tiểu Vận đi luôn, nhưng hắn biết có mấy thực lực thâm hậu đang âm thầm ẩn nút. Chỉ cần hắn rời khỏi sẽ lập tức ngăn hắn lại. Thần thức của hắn đã quét tới một người trong đó, chính là người từng xuất hiện trong thành hàng thủy lúc đầu. Kim trưởng lão nhìn thấy Tề Khải tự mình bay đến đôi đài, ông ta liền lập tức đứng một bên lo lắng, Diệp Mặc chạy trốn. Mặc dù biết rõ hai người trên đôi đài không thể có cách nào lập tức chạy trốn, nhưng làm bộ dáng vẻ tí thì không có chết ai. Ông ta có thể không biết Diệp Mặc kiêng kỵ, không phải là ông ta và Tề Khải, mà là một người khác. Sau khi Tề Khải đứng trên đôi đài, ông ta hoàn toàn tỉnh lại. Ông ta cũng không hề lập tức tiến lên mà nhìn chăm chăm Diệp Mặc rất lâu. Dù Diệp Mặc không hề để ý tới ông ta, nhưng ông ta cũng không hề phẫn nộ. Chỉ ít bên ngoài cũng không hề tỏ ra phẫn nộ. Cứ gọi Mục Tiểu Vận là người phụ nữ của cậu, cậu đưa cô ta đi không phải là xong sao? Tại sao giết đệ tử nòng cốt Thái Ất Môn? Thanh âm Tề Khải lạnh như băng, tốc độ nói rất bình thường. Diệp Mặc nghe xong những lời của Tề Khải ngược lại kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn cho rằng lão Tề phó môn chủ này vừa đến nhất định sẽ hạ sát thủ, nhưng không ngờ sau khi ông ta lên ngôi đài lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên Diệp Mặc vốn đã đến Thái Ất Môn báo thù, đương nhiên sẽ không nói chuyện tử tế với Tề phó môn chủ này. Mặc dù hắn không muốn nói chuyện với Tề Khải, nhưng cũng nên nói một chút về mục đích giết người. Hắn rơi miếng ngọc bội hình tròn trong tay, sau đó dùng một lực bóp nát miếng ngọc bội thành phấn. Sắc mặt Tề Khải trở nên xanh mét, miếng ngọc bội này là lúc ông ta đưa cho con mình khi lên núi Thái Ất. Không ngờ bây giờ con chết rồi, miếng ngọc bội cũng vỡ nát. Là phó môn chủ của Thái Ất Môn, Tề Khải rất biết nhẫn nhịn. Ông ta càng muốn giết một người thì càng có thể nhẫn nhịn. Ông ta không động thủ thì thôi, nếu đã động thủ thì phải khiến đối phương chết không có chỗ chôn. Hơn nữa ông cũng rất muốn khiến kẻ trước mắt này chết dần, chứ không phải lập tức chết luôn. Thấy Tề Khải vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm mình, Diệp Mặc liền cảm thấy Tề phó môn chủ này hơi độ lượng. Hắn kéo Mục Tiểu Vận ra phía sau, lạnh lùng nói Tề Khải. Mấy năm trước Nguyên Trọng và một người khác đi ra bên ngoài, trên phố đi bộ ở Ninh Hải thiếu chút nữa anh ta giết một cô gái, đồng thời khiến cô kia mất đi một năm trí nhớ. Nói tới đây Diệp Mặc thấy sắc mặt Tề Khải đột nhiên tái mét, dường như ông ta nghĩ đến cái gì. Nhưng Diệp Mặc vẫn lạnh lùng, mà người phụ nữ kia trùng hợp chính là vợ của tôi. Lúc ấy tôi đã thề bất kể ai thiếu chút nữa giết cô ấy, tôi nhất định phải giết kẻ đó. Sắc mặt Tề Khải đột nhiên biến đổi, qua lúc lâu ông ta từ từ nói. Chiếc vòng cổ lúc trước người phụ nữ đó đeo chính là cậu làm sao? Cô ta chưa chết. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Nghe ông nói như vậy thì tôi biết người đi cùng Ninh Hải với anh ta chính là ông. Như vậy xem ra tôi có thể bớt chút sức lực để ông chết một cách minh bạch. Tôi nói thêm cho ông biết, chiếc vòng cổ đó là pháp khí do tôi luyện chế. Nếu năm đó không có chiếc vòng cổ của tôi thì không biết Khinh Tuyết sẽ như thế nào. Có lẽ bây giờ cô ấy đã không còn nữa. Tề Khải hít một hơi thật sâu. Nếu nói Diệp Mặc lợi hại có lẽ ông không sợ, nhưng Diệp Mặc là người có thể luyện chế ra một dây chuyền phòng ngự như vậy thì ông biết mình gặp phải chỗ không nên động rồi. Cho tới nay ông vẫn lo lắng người luyện chế ra chiếc vòng cổ kia đến báo thù. Hôm nay hắn thực sự đến rồi. Người tu luyện đến tầm tu vi như Tề Khải, cộng thêm việc ông ta là phó môn chủ một đại môn phái, nên hiểu biết đương nhiên phải hơn những người bình thường. Ông ta loáng thoáng biết được còn một loại công pháp lợi hại hơn cổ võ gấp trăm lần. Nhưng bây giờ đã không ai có thể tu luyện được rồi. Người thanh niên trẻ tuổi trước mắt như vậy mà thân thủ lợi hại như thế, đây tuyệt đối không phải người tu luyện cổ võ có thể đạt tới. Hắn rất có thể là người tu luyện công pháp thần bí này. Những người như thế nếu muốn động thủ thì nhất định phải cho hắn vĩnh viễn, không thể chạy mình. Nếu như để hắn chạy thoát thì về sau Thái Ất Môn thật sự sẽ xong đời. Bây giờ không phải việc ông ta báo thù mà là sự tồn vong của Thái Ất Môn. Nếu như cậu ta tìm đến cửa rồi thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Tề Khải biết một mình ông ta không thể giữ chân Diệp Mặc. Mặc dù ông không sợ Diệp Mặc làm gì ông ta, nhưng chỉ sợ đối phương chạy trốn. Nếu cao thủ Thái Ất Môn đều đến hoặc liên hợp của người mấy đại môn phái này thì nhất định sẽ nắm chắc phần thắng. Sắc mặt Tề phó môn chủ không ngừng biến hóa, nhưng lại không động thủ. Diệp Mặc biết ông ta có điều kiêng kỵ, nhưng Diệp Mặc cũng như vậy có điều cố kỵ. Nơi này có quá nhiều cao thủ. Ngay tại lúc Tề Khải nói chuyện, bên lôi đài có thêm mấy cao thủ tiên thiên, cộng thêm những cao thủ ẩn nấp một bên, Diệp Mặc cũng tuyệt đối không nắm chắc phần thắng. Diệp Mặc bây giờ chỉ muốn tìm một nơi an toàn đưa Tiểu Vận đi, sau đó đại khai sát giới. Cho dù là không tuyệt đối nắm chắc phần thắng thì Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục đứng trên lôi đài này. Hắn kéo Mục Tiểu Vận nhảy xuống lôi đài. Nơi tổ chức lôi đài đại hội ẩn môn của bọn ta mà cậu nghĩ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cậu quá thoi thường thánh địa ẩn môn chúng ta rồi. Dứt lời, một áo giả gầy gò đã đứng lên lôi đài. Là tiền bối Lăng Không của phái Côn Càn. Lão già này đứng trên lôi đài thì lập tức có người thì thầm bàn tán. Diệp Mặc nhìn thấy lão già này lập biết tu vi ông ta còn thâm hậu hơn Tề Khải rất nhiều. Hơn nữa, lão già này chính là người đã ẩn núp một bên. Lúc đầu tại hàng thủy thành, thần thức của hắn quét qua người này, nhưng lúc đó không thể nào nhìn thấu tu vi ông ta. Nhưng bây giờ hắn lại có thể nhìn thấy được tu vi lão già này đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Ta biết rồi, lúc đầu giết chết Ngụy Ngọ của Đoán Khí Đường cùng trưởng lão Mẫn Chí Phong của Song Tử Kiếm Tông chính là hắn. Lúc đó có một nam một nữ còn rất trẻ, vừa đúng phù hợp với bọn họ. Lúc này Kim trưởng lão Thái Ất Môn đột nhiên lớn tiếng. Lăng Vô Thủy nghe xong lời nói Kim trưởng lão, bèn nhìn chăm chăm Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận, sau đó gật đầu. Xem ra không sai, đúng là hắn. Chỉ là lúc đó hắn cải trang thành một kẻ có râu ria xồm xòa, hơn nữa còn giáo họa cho Đoán Khí Đường. Quả nhiên là người có bản lĩnh, lá gan rất lớn. Những cao thủ đi theo Lăng Vô Thủy tiến lên lôi đài càng ngày càng đông. Cao thủ của Đoán Khí Đường và Song Tử Kiếm Tông toàn bộ đến hết. Kỳ Hữu Tân của Song Tử Kiếm Tông hung dữ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Ông ta hận một nỗi không thể một nhát chém chết Diệp Mặc. Còn ông ta bị giết, hồi đến hôm nay mới tìm được hung thủ. Diệp Mặc đứng bên người Mục Tiểu Vận vận khí nói. Tiểu Vận, anh chuẩn bị đại khai sát giới. Em dựa sát vào lưng anh, không được đi quá xa. Mục Tiểu Vận đương nhiên biết tình huống trước mắt rất nguy cấp. Tuy rằng 4 năm không gặp nhưng tu vi Diệp Mặc thế nào cô không hề biết. Diệp Mặc dường như đã nhìn ra Mục Tiểu Vận lo lắng, hắn nắm tay Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, em không cần lo lắng cho anh. Anh bị nhốt ở một chỗ sau khi tỉnh dậy phát hiện không cách nào rời khỏi, nên đã ở đó tu luyện suốt 4 năm, cho nên không cần lo lắng. Mục Tiểu Vận biết bây giờ cô là gánh nặng cho tướng công của mình, nhưng cô cũng biết chỉ có bảo vệ bản thân mình tốt mới là biện pháp tốt nhất để giúp tướng công. Một khi cô xảy ra chuyện, Diệp Mặc nhất định sẽ lo lắng. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận nói xong, hắn đột nhiên lớn tiếng nói. Diệp Mặc, tôi tới Thái Ất qua lại thù, hôm nay tới báo thù, chư vị không ân oán gì với tôi xin hãy tránh ra. Nếu đợi đến khi tôi động thủ thì tất cả những người không tránh sẽ là kẻ thù của tôi. Sau này, tôi sẽ đến từng môn phái của các người hỏi thăm. Rất nhiều người vì khí thế của phái Côn Càn và Thái Ất mà gia nhập vòng vây đều có ý rút lui. Không phải bọn họ cho rằng Diệp Mặc sẽ thắng, mà bởi vì chuyện này không liên quan đến bọn họ, căn bản cũng không cần phải tham gia vào trận này. Chỉ có điều Diệp Mặc dứt lời thì Lăng Vô Thủy đã cười đớn. Lão Phu thật muốn xem cậu thăm hỏi như thế nào. Lão Phu là Thái Thượng trưởng lão Lăng Vô Thủy phái Côn Càn. Sau khi cậu chết, nhớ đừng quên đấy. Đúng rồi, nơi này chẳng những có phần đông cao thủ tiên thiên của phái Côn Càn, còn có Thái Ất và Từ Hằng Tĩnh Trai. Lời nói của Lăng Vô Thủy lập tức nhận được sự trêu cười ở bốn phía dưới lôi đài. Dưới sự bao vây của nhiều cao thủ như vậy, có thể chạy trốn thực sự là nằm mơ. Tiếng cười to bốn phía vẫn chưa dừng thì một tiếng cười lanh lảnh truyền tới. Diệp Mặc, quả nhiên là cậu, quả thật thiên đường có lối cậu không đi. Hôm nay rất tốt, cậu rốt cục cũng bị tôi bắt được. Diệp Mặc thấy kẻ lên đài, ánh mắt lập tức lạnh băng. Có thể nói trong tiểu thế giới người này là người hắn muốn giết nhất, trừ cái tên đạo sĩ năm đó hại Khinh Tuyết thì chính là người này. Hóa ra là bà già Giai Quẩn, tôi cũng đang muốn tìm bà. Rất tốt, tuy nhiên tôi vẫn nhớ hai gò bông đào của bà vừa to lại vừa trắng. Bà tất phải dùng đồ này buộc làm gì? Chẳng lẽ là vì sợ đạo sĩ đó làm gì sao? Giai Quẩn giết chết Lạc Nguyệt, hại Lạc Huyên nhảy xuống dốc, cho nên hắn hận bà thấu xương. Lúc này nói chuyện rất ác độc, không hề nể mặt chút nào. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Giai Quẩn hận nhất chính là việc lúc trước để Diệp Mặc túm phải áo ngực, khiến ngực bà ta không những lộ ra, hơn nữa khiến bà ta mất đi thứ quý giá nhất. Đối với Giai Quẩn mà nói, vật quý giá kia không phải trinh tiết, mà là tờ giấy vàng. Giai Quẩn nói xong lập tức cầm phất trần xông lên, tuy nhiên bà ta vừa động chân thì dường như nhớ lại việc gì, dừng lại. Xung quanh nhiều người như vậy, đâu chỉ mỗi mình Diệp Mặc, nhưng không ai xông lên. Nếu mình bà ta xông lên trước, nói không chừng làm bàn đạp cho những người khác. Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc, nếu Giai Quẩn xông lên hắn nhất định sẽ giết chết. Nhưng lão bà này không ngờ rất khôn khéo, thông minh hệt như tên Tề Khải của Thái Ất Môn. Chỉ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt. Diệp Mặc nói xong, hầu như tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm về phía Giai Quẩn. Tu vi Giai Quẩn rất cao, hơn nữa khí thế trên người bà bây giờ rõ ràng đã thăng cấp tiên thiên. Ở tiểu thế giới thăng cấp tiên thiên xem như là một người có tu vi rất cao. Nhưng Giai Quẩn là có một cái tận là hận đàn ông. Bất cứ người đàn ông nào cô cũng không thèm để ý. Cho nên ở Từ Hằng Tĩnh Trai bà còn có một biệt danh, đạo cô vô tình. Cho nên bây giờ những người ở đây nghe thấy Diệp Mặc nói vậy đền kỳ quái nhìn Giai Quẩn. Dựa vào phản ứng của Giai Quẩn thì có thể thấy chuyện này có thể là thật. Rất nhiều người đang có những ý nghĩ kỳ quái, cái tên Diệp Mặc này không ngờ lại có thể nhìn thấy chỗ nhạy cảm đó của Giai Quần. Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì? Giai Quần hận đến tím mặt nhưng bà vẫn không đi lên. Bà biết bản lĩnh của Diệp Mặc còn lợi hại hơn bà nhiều. Bà trang giấy vàng kia rất quan trọng đối với bà. Bà nhất định phải chớp lấy cơ hội này, tuyệt không để cho người khác hưởng lợi. Diệp Mặc nhìn thấy xung quanh nhiều cao thủ như vậy, trong lòng cũng đang thầm tính toán. Những người này mà lên từng người một thì hắn đều không sợ. Nhưng nếu tất cả bọn họ cùng lên, thì cho dù hắn không sợ cũng lại lo lắng cho Mục Tiểu Vận. Nhiều cao thủ như vậy, nếu hắn muốn bảo vệ Mục Tiểu Vận chỉ có huyền cấp đỉnh phong thì thực sự rất khó. Đây cũng là điều mà hắn đang lo lắng, do dự không động thủ. Tiểu Vận, đợi lát nữa anh động thủ, chúng ta vừa đánh vừa rút ra ngoài. Chỉ cần rời khỏi đây 30 dặm, anh có thể mang em bay đi. Diệp Mặc nói nhỏ chiến lược cho Mục Tiểu Vận. Lúc này Diệp Mặc chuẩn bị động thủ, có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Giai Quần sư muội, muội ra ngoài đâu như vậy, quay về rồi sao không quay lại môn phái? Còn việc Lạc Phi mất tích bên ngoài rốt cục xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc lập tức nhìn về phía người đang nói chuyện, đó là một đạo cô khác ở Từ Hàng Tĩnh Trai. Trong lòng chợt chợt mình, trong Từ Hàng Tĩnh Trai không ngờ vẫn còn một cao thủ hắn không nhìn thấu. Có lẽ bốn võ giả tiên thiên, vài tên võ giả bán bộ tiên thiên, nếu có thể khiến Từ Hàng Tĩnh Trai rời khỏi đây thì hắn sẽ bớt rất nhiều áp lực. Giai Quần lạnh lùng, Giai Ngàn sư tỷ, tôi đã thăng cấp tiên thiên, sống trở về ở bên ngoài đương nhiên có một số việc, còn môn phái tôi nhất định sẽ trở về, tuy nhiên đợi tôi xử lý xong việc đã. Còn nữa, sư tỷ có thể không biết. Bà. Diệp Mặc nghe thấy câu nói phía sau lập tức biết Giai Quần muốn nói việc ba cuốn Ní La Kinh. Đối với Giai Quần mà nói, Ní La Kinh đã không quan trọng, bà cần chính là ba trang giấy vàng bên trong quyển sách kia, cho nên Giai Quần nói ba Ní La Kinh thì nhất định sẽ có những người điên cuồng công kích mình. Nếu như công kích thì cũng chính là chủ động, quyền chủ động không thể nhường. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền lớn tiếng hét lớn. Giai Quần, bà già độc ác này ngay cả đệ tử trong phái bà cũng không buông thả, bà giết Lạc Nguyệt sau đó ép Lạc Huyên nhảy xuống vách núi, bà còn không bằng cả cầm thú, bọn họ chỉ biết một vài chuyện xấu của bà đã truy tận giết tuyệt. Giai Quần, đệ tử của tôi Lạc Nguyệt và Lạc Huyên là cô giết sao? Một đạo cô trung niên khuôn mặt ưu tú bên trong Từ Hàng Tĩnh Trai sau khi nghe thấy những lời này lập tức lên tiếng. Sau khi cô hỏi xong lập tức rút bảo kiếm tiến về Giai Quần. Có thể thấy tính tình của cô tuyệt đối khác với tướng mạo bên ngoài. Giai Quần bị Diệp Mặc chen vào đã cắt đứt câu chuyện lập tức vô cùng phẫn nộ. Bà cầm phất trần chống đỡ thanh trường kiếm đâm tới, sau đó căm giận chỉ vào Diệp Mặc nói. Kỳ Ngọc Lâm của phái Côn Tràn là do ngươi giết, chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận? Ba quyển Nhĩ La Kinh kia cũng đang trên người ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng phủ nhận? Dường như bà biết đang có nhiều cao thủ nhìn chăm chăm vào mình, bởi vì rắc rối từ trong nội bộ nên Diệp Mặc đã không có phần của bà. Điều này làm cho bà thẹn có hóa giận, chó cắn áo rách, không chừng nói là có thể thừa nước đục thả câu. Không đợi Giai Quần nói hết câu, Diệp Mặc đã ôm Mục Tiểu Vận lui xuống bên cạnh lôi đài, đồng thời phi kiếm trong tay đã bám ra vô số kiếm quang. Xung quanh hắn và Mục Tiểu Vận hóa thành từng đạo kiếm mang, chuẩn bị phá vòng vây, cho nên phải nhân dịp thừa lúc người khác chưa kịp phản ứng mang Mục Tiểu Vận rời khỏi núi Thần Châu. Diệp Mặc không động thủ thì thôi, nếu đã động thì sẽ toàn lực ra tay, không hề nương tay. Sau khi kiếm của hắn quét qua thì mười mấy hỏa cầu đồng thời bay ra. Lôi đài để ngăn chặn Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận thấp nhất cũng là võ giả địa giai, mà những võ giả địa cấp này còn chưa nhận được mệnh lệnh đột nhiên công kích thì đã bị Diệp Mặc đánh cho trở tay không kịp. Diệp Mặc đã bắt đầu chuyển hóa chân khí thành chân nguyên thành vô số kiếm mang và hỏa cầu, tàn sát bừa bãi những võ giả địa cấp này. Mùi máu tươi cùng thiêu đốt của hỏa cầu truyền đến. Đám người vừa rồi còn đang dày đặc vây công Diệp Mặc bây giờ đã bị Diệp Mặc giết sạch. Những cái này xảy ra quá nhanh, vừa rồi Diệp Mặc vẫn còn đang tranh cãi, nhưng trong nháy mắt hắn đã bắt đầu động thủ. Vào lúc mọi người không kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã mang theo Mục Tiểu Vận nhảy xuống lôi đài. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa xuống còn chưa kịp đi vài bước đã có hai đạo quyền phong cực dũng mãnh chặn đường đi của hắn. Nếu chỉ có một mình Diệp Mặc sẽ có thể né tránh, sau đó nhắm thời cơ công kích, nhưng bây giờ còn mang theo cả Mục Tiểu Vận, hai người không thể trong thời gian ngắn như vậy nánh tránh hai quyền phong này. Quyền phong thật là lợi hại, Diệp Mặc biết hai đạo quyền phong này vẫn chưa phải toàn lực của đối phương. Đánh ra hai đạo quyền phong này là Lăng Vô Thủy và tên đạo sĩ Thái Ất Môn vừa chạy đến. Xem ra ông ta tu vi trên cả Lăng Vô Thủy. Phi kiếm trong tay Diệp Mặc mang theo hai đạo chân nguyên trực tiếp tiến lên ngăn cản. Ầm, hai tiếng nổ lớn, mấy tảng đá xung quanh hoàn toàn vỡ vụn bay tứ phía. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận không hề có chút sức mẻ, mà hai gã võ giả chặn Diệp Mặc là hai võ giả tiên thiên đỉnh phong lui lại về phía sau nửa bước. Thật là lợi hại. Diệp Mặc thầm than trong lòng, bản lĩnh hai người này tuyệt đối không hề thua kém tu vi luyện khí đỉnh phong. Nếu không phải hắn tu luyện tam sinh quyết mà muốn dựa vào luyện khí tầng 7 ngăn chặn hai gã luyện khí đỉnh phong này thì đúng là đang nằm mơ. Nhưng cho dù như vậy thì hắn hoàn toàn không cách nào chiếm được thế thượng phong, mà đối phương ngoài hai tên tiên thiên đỉnh phong này còn rất nhiều người điên kết đại. Hắn lại chỉ có một mình, lại còn mang thêm Mục Tiểu Vận. Xem ra lúc mình mới đến tiểu thế giới không chủ động đi gây sự thực sự là một việc làm sáng suốt. Nếu lúc trước hắn đi tìm Thái Ất Môn thì đúng là tìm chỗ chết. Không cần giết nhiều người, chỉ cần một tiên thiên đỉnh phong như thế này có thể giải quyết hắn rồi. Tiên thiên sơ kỳ và tiên thiên đỉnh phong không ngờ chênh lệch lớn như vậy. Điều này làm cho Diệp Mặc thực sự bất ngờ. Diệp Mặc không biết, hắn kinh ngạc, còn Lăng Vô Thủy và lão đạo sĩ Thái Ất Môn lại càng cả kinh hơn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ người có thể ngăn cản quyền phong hai người bọn họ hợp lại, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Mà người thanh niên này không những còn mang theo một người, thậm chí còn ra tay sau. Tuy rằng một quyền này bọn họ vẫn không dùng hết toàn lực, nhưng nó cũng là thực lực 7-8 phần rồi. Hai người quay sang nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu. Diệp Mặc đã nhìn thấy sát khí trong mắt bọn họ, thậm chí trong mắt bọn họ còn có chút vui sướng. Diệp Mặc biết hai gã tiên tiên này cảm thấy có chút hứng thú với thứ mà mình tu luyện, không phải vì mình đã mạo phạm núi thần châu gì đó. Trong lúc này, cao thủ tiên tiên và mười mấy gã võ giả bán bộ tiên tiên xung quanh xông tới. Lúc này, đạo cô Giai Nhàn của Từ Hàng Tĩnh Trai bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tất cả đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai nghe lệnh lập tức quay về. Việc quan trọng chúng ta bây giờ là đưa Giai Quản trở về. Giai Nhàn sư muội, lúc này đang là lúc cần Từ Hàng Tĩnh Trai, tam đại ẩn môn chúng ta gắn bó thân thiết, sao cô có thể thế? Lão đạo sĩ tiên thiên đỉnh phong Thái Ất Môn nghe xong Giai Nhàn tuyên bố lập tức kinh sợ. Giai Nhàn thản nhiên, chúng tôi xuất hiện phản đồ, chúng tôi đương nhiên phải dẹp yên nội bộ, còn những thứ khác sẽ nói sau. Lão đạo sĩ của Thái Ất Môn lập tức nghẹn họng, nội loạn trong môn phái người còn chưa giải quyết, muốn toàn lực hỗ trợ, điều này đương nhiên dường như không được. Cháu trai Ngọc Lâm của tôi không ngờ cho cậu giết, tiểu súc sinh, cậu mau chết cho tôi. Lúc này một võ giả tiên thiên sơ kỳ đột nhiên từ phía sau nhảy lên, cả người ông ta hợp với trường kiếm hóa thành một kiếm sắc bén, đâm thẳng mang theo sát khí như tia chớp đâm về phía Diệp Mặc. Mặc dù phía trước có thanh âm, nhưng kiếm của ông ta đến xong thì thanh âm mới vọng tới. Nói đây là đánh lén cũng không đúng, cho nên rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì kiếm quang đã tới đỉnh đầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lúc động thủ hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, hơn nữa mỗi lần ra tay đều sẽ dùng toàn lực. Đối với đạo kiếm quang này, Diệp Mặc căn bản không hề có ý định tránh né, phi kiếm trong tay do chân nguyên ngưng tụ lại lập tức hóa thành một dãy trắng hồng dài đến mấy mét, dãy trắng hồng này trực tiếp đâm về phía kiếm quang. Xèo, những thanh âm chướng tai vọt lên khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cũng may những thanh âm kia rất ngắn, dường như khi những thanh âm kia vang lên cũng là lúc trên không trung phun ra một dòng máu đỏ tươi. Đùng một tiếng, thi thể bị chia làm hai rơi trên mặt đất, sau đó máu tươi bắt đầu phun như mưa. Sắc mặt Lăng Vô Thủy tái xanh, tất cả những cái này xảy ra quá nhanh, thậm chí ông ta chưa kịp cứu viện thì môn hạ ông ta là một võ giả tiên tiên cứ như vậy mà bị giết. Lúc này mọi người xung quanh mới nhìn thấy rõ ràng chân tướng sự tình. Hóa ra tiếng xèo chói tai vừa rồi là do một kiếm của Diệp Mặc đã trực tiếp chém dọc thanh trường kiếm đánh lén thành hai nửa. Mà sau khi chém thành hai nửa, kiếm của Diệp Mặc chẳng những không dừng lại, ngược lại cũng chém trường lão của Côn Càn phái thành hai nửa. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đây là bản lĩnh gì? Kỳ Hữu Tân vốn cũng muốn đánh lén Diệp Mặc, theo bản năng dùng mình một cái. Nếu gã đánh lén, hiện tại người nằm trên mặt đất chẳng phải chính là Kỳ Hữu Tân gã hay sao? Người này quá lợi hại, tuy rằng vừa rồi Kỳ trưởng lão của phái Côn Càn nóng lòng muốn báo thù, nhưng dù sao ông ta cũng là một cao thủ tiên thiên. Một cao thủ tiên thiên bị chết dễ dàng như vậy. Người này mất trí rồi, dám ở ẩn môn giết người vô tội bừa bãi như vậy. Lăng Vô Thủy tôi với danh nghĩa Côn Càn phái phát ra lệnh truy nã tối cao, đối với Diệp Mặc giết không tha, tất cả môn tham gia cuộc vây giết lần này sẽ là môn phái hữu hảo với phái Côn Càn, đồng thời còn tặng một viên linh dược tấn cấp tiên thiên. Tuy Lăng Vô Thủy tức giận tới mức run rẩy, nhưng ông ta biết với bản lĩnh của Diệp Mặc một mình ông ta căn bản không thể giết được. Đạo sĩ Thái Ất Môn lập tức phụ họa. Tôi Lãnh Thuyền đại biểu Thái Ất Môn đồng ý với ý kiến của Lăng Huỳnh. Hai phái chúng tôi có vô số cao thủ đã tới đây, cho dù những người này lợi hại đến mấy cũng không thể nghi ngờ phải chết. Vây giết Diệp Mặc là chuyện đại sự của ẩn môn chúng ta. Trong tất cả những ai chống mệnh tìm cách rút lui hoặc không muốn xuất lực vì sự tồn vong của ẩn môn chúng ta, sau này tự gánh lấy hậu quả. Lão đạo sĩ Thái Ất Môn này ngay cả lời uy hiếp cũng đã nói ra, đồng thời còn đánh châu bài lớn tồn vong ẩn môn. Rất nhiều người sau khi chứng kiến bản lĩnh và sự sát phạt quyết đoán của Diệp Mặc đều muốn ra lệnh rút quân, nhưng bọn họ nghe thấy lời uy hiếp này lại không dám rút quân nữa. Lại một tiếng cười lạnh truyền đến, một lão bà phi thân qua đây, bà ta chỉ lên xuống mấy cái đã tới giữa vòng vây. Diệp Mặc biết người này, đó chính là Phượng Mỗ của băng hồ. Lão bà này liếc mắt nhìn Diệp Mặc sau đó gật đầu. Không ngờ được Phượng Mỗ tôi cũng có lúc nhìn nhầm, cậu chẳng những là một dược sư cao cấp, còn là một người sánh ngang tiên thiên đỉnh phong. Phượng Mộ, bà là một trong những người ẩn môn. Người này tới làm sằng bậy với ẩn môn chúng ta. Vì sự tổn vong ẩn môn, tôi hy vọng bà có thể liên kết chúng tôi, săn giết hắn. Sau này Cam Đan băng hồ có thể tấn cấp môn phái nhị đẳng. Lãnh Thuyền thấy Phượng Mộ đi tới, trên mặt lộ ra vui mừng. Thực lực lão bà này quả thực không thua gã, tuy rằng kém hơn gã một chút nhưng cũng không nhiều. Phượng Mộ khinh thường liếc nhìn Lãnh Thuyền một chút, lạnh giọng. Họ Lãnh kia, ông cũng đừng dùng những lời lẽ buồn nôn như vậy để lừa bà già này. Ông không cảm thấy buồn nôn, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn. Sở dĩ băng hồ tôi hôm nay rơi xuống môn phái tam đẳng, đừng nói không liên quan đến Thái Ất Môn của ông. Phượng Mộ nói tới đây lại thoáng nhìn về phía Lăng Vô Thủy lạnh giọng. Còn cả Côn Càn phái của ông nữa đều là một ruột với nhau, âm mưu đánh lén, không ai có thể hơn được các người. Hôm nay băng hồ tôi cố tình rời khỏi cuộc vây giết này, ông làm gì được? Không cần phải nói Mục Tiểu Vận là đệ tử băng hồ tôi, cho dù không phải đệ tử băng hồ tôi cũng muốn rời đi, sao có thể bị ông uy hiếp. Nghe Phượng Mộ nói xong, Lãnh Thuyên tức giận sắc mặt càng trở nên khó coi, nhưng Lăng Vô Thủy rất bình tĩnh, ông ta chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Phượng Mộ cũng không nói lời nào. Sau khi Phượng Mộ nói xong những lời này, không ngờ xoay người nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi biết cậu là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ có thực lực ngay cả tôi cũng không nhìn ra được. Nhưng cậu có lợi hại đến mấy, đối mặt với nhiều cao thủ như vậy vây giết, cậu cũng khó bảo vệ được Tiểu Vận. Tiểu Vận là đệ tử của tôi, nếu cậu tin tưởng lời nói của tôi, để tôi đưa Tiểu Vận đi. Cậu chuyên tâm đối địch, cậu thấy thế nào? Phượng Mộ, bà thật quá đáng. Sau khi Lãnh Thuyên nghe được Phượng Mộ nói xong liền quát lớn, nhưng Phượng Mộ không hề e ngại, xoay người nói. Sao? Tôi dẫn đệ tử băng hồ tôi đi, chẳng lẽ có gì sao? Nếu ông không đồng ý, vậy động thủ đi, đừng trách Phượng Mộ tôi vô tình. Tuy rằng biết Phượng Mộ bỏ đá xuống giếng nhưng Lãnh Tuyên vẫn không có bất kỳ biện pháp gì, gã chỉ có thể đợi cao thủ Thái Ất Môn và Côn Càn qua đây. Tốt, bà đi đi, nhưng hy vọng bà đừng nhúng tay vào chuyện chúng tôi muốn đối phó Diệp Mặc, nếu không. Lúc này Lăng Vô Thủy bỗng nhiên ngắt một câu, ông ta thấy rõ ràng dù Mục Tiểu Vận ở trong này nhiều nhất cũng chỉ khiến Diệp Mặc có chút e dè mà thôi. Một khi Mục Tiểu Vận bị giết, ngược lại Phượng Mộ sẽ tăng thêm lực chiến đấu của đối phương. Để Phượng Mộ dẫn Mục Tiểu Vận đi, chỉ cần bọn họ giết Diệp Mặc, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm qua. Người nọ muốn giết chính là Diệp Mặc, không phải Mục Tiểu Vận. Dường như Phượng Mộ biết chuyện nhất định sẽ như vậy, bà ta không hề nghĩ bất ngờ, quay lại sang nhìn Diệp Mặc như đang chờ Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc nhíu mày, trên thực tế giao Mục Tiểu Vận cho cao thủ như Phượng Mộ thực sự không còn gì tốt hơn. Như vậy hắn có thể rảnh tay đối địch, nhưng hắn mơ hồ cảm giác bà già Phượng Mộ này không đơn giản. Hơn nữa bà ta cứu Mục Tiểu Vận dường như cũng không bởi vì Tiểu Vận là đệ tử của băng hồ. Nhưng điều này chỉ là cảm giác của Diệp Mặc mà không có bất cứ lý do gì. Nhưng không giao Mục Tiểu Vận cho Phượng Mỗ, tới tình cảnh Mục Tiểu Vận dường như càng thêm khó khăn. Phượng Mỗ, tướng công, em và Phượng Mỗ đi với nhau được rồi. Chờ sau khi anh làm xong chuyện bên này, anh tới băng hồ tìm em. Nếu như tướng công không đến, em sẽ đi theo anh. Mục Tiểu Vận biết mình ở lại bên cạnh Diệp Mặc chỉ có là gánh nặng mà thôi, cho nên cô chủ động đưa ra ý định rời khỏi nơi này. Diệp Mặc thở dài nói, được, Tiểu Vận, em đi cùng Phượng Mỗ đi. Nhưng em yên tâm, anh khẳng định sẽ tới băng hồ tìm em. Những người này anh còn chưa để vào mắt, em nhất định chờ anh qua. Diệp Lang, Tiểu Vận nhất định chờ anh. Mục Tiểu Vận kiên định nói. Bỗng Diệp Mặc lấy ra một viên thuốc tỏa ra mùi thơm ngát đưa cho Phượng Mỗ. Phượng Mỗ, viên đan dược này là đan dược chữa thương thượng đẳng, do tôi dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm chế luyện ra. Khẳng định có thể chữa trị nội thương trong cơ thể bà. Vì báo đáp sự chiếu cố của bà đối với Tiểu Vận, tôi tặng cho bà. Trong mắt Phượng Mỗ lộ ra vẻ vui sướng, lập tức nhận viên thuốc, thậm chí nhìn bà cũng chưa nhìn, bỏ luôn vào trong miệng. Đan dược kia vừa vào trong miệng lập tức tan ra, Phượng Mỗ lập tức cảm giác thương thế trong mình có chiều hướng khôi phục. Trong lòng bà ta càng thêm vui sướng, hắn quả nhiên là một dược sư lợi hại, nội thương của mình không ngờ đã được chữa trị đơn giản như thế. Quả nhiên là đan dược tốt, vào miệng lập tức tan, thương thế của tôi tốt hơn rồi. Nội thương mấy chục năm đã được chữa khỏi, trong lòng Phượng Mỗ quá mức vui mừng, lập tức nói ra. Diệp Mặc mỉm cười. Phượng Mỗ có thể chiếu cố Tiểu Vận, những chuyện nhỏ này hẳn tôi lên làm. Đan dược này gọi là Minh Ý Đan, mặc dù có chút hơi tanh, nhưng đối với nội thương của bà lại có lợi ích cực lớn. Tôi tìm được loại dược hiệu này ở Ngũ Uẩn Sơn mấy năm trước, luyện chế ra đan dược có thể trị bất cứ nội thương nào. Không cần vận công luyện hóa, chỉ cần một ngày đêm là có thể hết. Mục Tiểu Vận cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô biết chồng mình có loại đan dược trị liệu nội thương gọi là liên sinh đan. Sau khi nội thương sẽ rất nhanh chóng hết, căn bản không cần một ngày đêm. Nhưng Diệp Mặc lấy ra đan dược gì, cô đều cho rằng đây là bình thường. Tiểu Vận, anh còn một vài thứ muốn em mang trên người. Sau về phải gấp rút tu luyện, không thể dừng lại. Diệp Mặc nói chuyện đã đem ngọc giản tạo hóa hồng mông tạo hóa quyết, còn rất nhiều đan dược đặt vào nhẫn của Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận cảm thấy hối hận, nếu hàng ngày cô không tốn thời gian chờ đợi tướng công của mình, hiện tại đã có thể đạt tới luyện khí tầng 5, cũng không đến mức vướng chân vướng tay tướng công như vậy. Diệp Mặc gật đầu, biết được là tốt, anh giúp em luyện chế một vật. Nói xong, Diệp Mặc không biết lấy từ chỗ nào ra một cái khoáng thạch, thậm chí có một viên đan dược. Trong chớp mắt, mấy loại khoáng thạch và đan dược trong tay hắn biến thành một vòng tay. Diệp Mặc đeo vòng tay trên Mục Tiểu Vận, sau đó nhẹ giọng. Vòng tay này đại biểu anh bên cạnh em không nên tháo ra. Mục Tiểu Vận ngoan ngoãn đáp ứng, cho dù Diệp Mặc không nói chuyện này, cô cũng sẽ không tháo vòng tay Diệp Mặc đã đưa cho cô. Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc túy dùng lửa luyện chế vòng tay đều kinh ngạc há hốc miệng. Ánh mắt Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng lóe lên tinh quang. Diệp Mặc nhìn theo bóng dáng Mục Tiểu Vận và Phượng Mỗ rời đi, lúc này quay đầu nhìn Lãnh Thuyên, Lăng Vô Thủy lạnh lùng. Nếu các ngươi muốn tìm chết thì đừng trách ta không khách khí, hôm nay Diệp Mặc ta ở trong này sẽ đại khai sát giới. Nói xong, Diệp Mặc lạnh lùng quét nhìn xung quanh một chút, sát khí trên người lập tức tỏa ra giống như thực chất, khiến cho rất nhiều người xung quanh không tự chủ được dùng mình một cái. Khoan đã, Đô Thiên Phái tôi lui ra ngoài, đệ tử Đô Thiên Phái toàn bộ rời khỏi, chuyện này và Đô Thiên Phái chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì. Lại một giọng nói vang lên, một nam đám đệ tử Đô Thiên Phái đều rời khỏi, trong chớp mắt đám cao thủ đã mất đi hai gã nhân tiền. Sư phụ, Diệp Mặc vốn tên Mặc Ảnh là bằng hữu của con, tuy rằng con không thể giúp hắn nhưng cũng không hy vọng Thục Sơn Kiếm Tông vây giết bằng hữu con. Lại là một giọng nói truyền tới, Diệp Mặc thấy Lưu Đỗi, hắn gật đầu. Bất kể Thục Sơn Kiếm Tông có rời đi hay không, hắn cũng không thèm để ý, nhưng Lưu Đỗi là một đệ tử nội môn, dám nói ra những lời như vậy, chứng tỏ anh ta có tình người. Rất nhiều môn phái đang lo lắng không có lý do rời khỏi, hiện tại Lưu Đỗi nói lời này, trưởng lão Thục Sơn Kiếm Tông liền lập tức tuyên bố Thục Sơn Kiếm Tông rời khỏi cuộc vây giết Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc vũ lực cường hãn, thậm chí có thể điều khiển kiếm rén giết người, rất nhiều môn phái không có lý do cũng đều rời khỏi. Bởi vì ban đầu Diệp Mặc đã từng nói qua, nếu hắn có thể rời khỏi núi Tần Châu, hắn sẽ hỏi thăm từng môn phái đã tham dự vây công hắn hôm nay. Nhìn số người rút lui càng lúc càng nhiều, Lãnh Thuyên giận dữ lập tức quát lớn, cùng nhau động thủ giết hắn. Nói xong, gã và Lăng Vô Thủy cùng nhau vọt đến. Tề Khải cũng không chút do dự vọt đến. Những võ giả còn lại ở hiện trường trong Thái Ất Môn, Côn Càn Phái, Song Tử Kiếm Tông, còn dưới sự chỉ huy của Đoán Ký Đường, giống như ong vỡ tổ xông về Diệp Mặc. Gần như chỉ trong phút chốc, vô số ám khí đao kiếm nội quyền đều đánh về phía Diệp Mặc. Tập này thì mình xin phép dừng ở đây nhá. Đã đọc 30 phút mà cuốn quá, không rời được. Bây giờ xít giờ quá rồi, bây giờ là 7 giờ rồi, mình sẽ up lên thật nhanh để còn có việc còn phải đi nhá. Thế bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.